Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm qua nó bị hỏng cái sao cạc của cái mic, thì mình mang ra thợ rồi. Cái chỗ cái thằng mà nó hay sửa máy tính PC cho mình ấy thì nó bảo là cái đồ này thì không có sửa được, chỉ có thay thôi. Nó có thể sửa được một vài cái đơn giản của máy tính thôi, chứ còn ba cái đồ mà nó liên quan đến sao cạc này là của Trung Quốc, nó bán sao là nguyên đai nguyên kiện như thế, chứ còn hỏng thì cứ vứt đi. Nên là bảo nó thay cho cái trông còn nát hơn của mình nhưng mà vẫn dùng được. Thì 5 lít. Mẹ đến lúc ra mới biết là mình lần trước mình thay cái main của nó mình vẫn còn nợ lại nó mấy trăm. Đằng nào cũng thế, cái chỗ đấy thì kiểu là nó chỗ quen biết ấy, nó cách nhà mình có hơn cây thôi mà, nên là thôi thì cứ nợ đấy đã, bảo là thôi thì cứ ghi sổ cho anh đi. Mẹ từ giờ đến Tết kiểu đéo ta trả thanh toán, còn không thì ra ngoài Tết vậy. Thằng đấy nó cũng hiền mà, nó dễ tính. Thằng đấy trông giống y như thằng đại đội trưởng ngày xưa của mình khi mình về tỉnh đội. Không biết là có anh em họ hàng thì không giống lắm à, tên cũng na ná nhau luôn, cũng cùng họ Nguyễn luôn. Thế nên là mình gặp nó là từ cái hồi gặp nó là cứ hỏng hóc gì máy tính thì mình chỉ có gọi nó thôi. Mặc dù cái quán của nó nằm chỗ nó khá là hẻo lánh, nếu mà tra theo địa chỉ thì đố không nào tìm được, phải đến một lần rồi thì mới biết chỗ. Nhưng còn cái ngõ thì nó hơi ngóc ngách tí. Thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung chính của bộ truyện. Chúng ta sẽ đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Đan phòng của Mao Sơn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hạ Thiên thì đã bị huyết lão quái bắt về làm trợ thủ, và hắn đã gợi ý cho huyết lão quái đấy là dùng nước của thiên trì để mà ngâm cái thằng quái vật để cho nó mở mắt. Thì lúc này Mao Sơn huyết lão quái đã dẫn Hạ Thiên đến đan phòng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Hạ Thiên có mò mẫm được chỗ tốt gì không. Đan phòng, thời điểm nghe được hai chữ này thì Hạ Thiên cảm thấy mình đã đụng phải đại khí vận rồi. Hắn ban đầu còn đang suy nghĩ là bảo vật của Mao Sơn đến cùng giấu ở địa phương nào. Hiện tại hắn mới biết lại còn có loại địa phương như đan phòng này nữa. Lấy quy mô của Mao Sơn phái thì đan dược và bảo bối trong đan phòng sao mà ít được. Mao Sơn lão quái cũng không để ý tới Hạ Thiên mà mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mong đợi mà đi. Đan phòng nó nằm ở phía bắc. Hạ Thiên cùng với Mao Sơn lão quái phải đi ước chừng hơn một canh giờ mới đến vị trí của đan phòng. Thời điểm tới cổng thì Huyết sư thúc, một tên cao thủ địa cấp đứng ra cung kính nói. Ân, Huyết lão quái khẽ gật đầu, sau đó muốn tiến vào trong. Sư thúc, còn hắn, tên địa cấp cao thủ dùng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên. Hắn là cao thủ địa cấp trông coi đan phòng. Đan phòng là một trọng địa, người bình thường không cho phép tiến vào. Coi như là Mao Sơn mỗi tháng phân phát đan dược xuống thì mỗi tên đệ tử cũng chỉ được một viên đan dược phổ thông ở cấp thấp nhất. Mao Sơn đối với việc quản hạt đan dược thập phần nghiêm ngặt, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Nếu không thì ngay cả cao thủ địa cấp cũng sẽ bị xử phạt. Huyết lão quái có thể đến bất kỳ địa phương nào trong Mao Sơn, bao gồm cả chỗ tu luyện của Mao Sơn lão tổ. Ở trong toàn bộ Mao Sơn phái chỉ có một mình hắn mới có được tư cách này, ngay cả âm dương hộ pháp cũng không có. Nhưng hiện tại, huyết lão quái lại muốn dẫn một người lạ tiến vào đan phòng. Điều này thì xuất hiện chút vấn đề. Nếu như vạn nhất xuất hiện tình huống, vậy thì hắn không dễ giải thích. Hắn là đệ tử mà ta mới thu. Về sau địa phương mà ta có thể đi, hắn cũng có thể đi. Huyết lão quái hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi vào trong đan phòng. Hạ Thiên cũng đi theo. Cao thủ địa cấp trông coi nghe được lời của huyết lão quái chỉ có thể cho qua. Dù sao thì huyết lão quái có chỗ dựa, hắn cũng không dám làm gì Hạ Thiên. Mà xem như trong này có xảy ra chuyện gì thì cũng có huyết lão quái đứng ra gánh vác. Hắn cũng không cần lo lắng là sư phụ biết sẽ trách tội xuống. Đan phòng thì tên như ý nghĩa chính là địa phương cất trữ đan dược. Đan dược của Mao Sơn phái chia ra làm 9 cấp. Cấp 1 là đan dược thấp nhất, cũng chính là bổng lộc mà mỗi tháng người có thể lãnh được. Cấp 9 thì là cao nhất. Bất quá toàn bộ Mao Sơn phái hiện tại thì đan dược cấp 8 trở lên là không có. Cao nhất là đan dược cấp 7 mà cũng chỉ còn lại đúng một viên. Chỉ có ta cùng với Mao Sơn lão tổ là có tư cách để sử dụng. Đan dược cấp 6 thì chỉ có âm dương hộ pháp mới có tư cách dùng. Nhưng cũng là có sự hạn chế. Đan dược cấp 5 thì cao thủ cấp bậc môn chủ có thể sử dụng. Bất quá một năm chỉ có thể được một viên. Mao Sơn á huyết lão quái kiên nhẫn giảng giải cho Hạ Thiên. Hắn tựa hồ rất là thưởng thức Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta vào bên trong tìm kiếm một chút đồ vật, người ở bên ngoài chọn lấy một chút đan dược có thể sử dụng được, nhưng nhớ là chỉ có thể lấy đan dược từ cấp 5 trở xuống, không thể vượt quá 5 viên. Ở cổng sẽ có máy quét và ký lục ghi lại, nếu như ngươi lấy nhiều sẽ bị ký lục phát hiện ra, đến lúc đó coi như ta cũng không giữ được ngươi. Huyết lão quái nhắc nhở. Tạ ơn sư tổ, Hạ Thiên vội vàng nói. Đan phòng ở chỗ này rất lớn mà đan dược ở đẳng cấp khác nhau, lại được phân biệt cất trữ ở các địa phương khác nhau. Cạch. Huyết lão quái mở ra một cái cơ quan, sau đó tiến vào trong một cánh cửa đá. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp đi dạo ở đan phòng. Không thể không nói là đan dược nơi này đúng là nhiều đến khủng bố, đặc biệt là những đan dược cấp 1. Ở nơi hẻo lánh có một cái máng cự đại, bên trong toàn bộ đều là đan dược, nhìn không biết nhiều ít bao nhiêu, nhưng chí ít cũng phải có vài chục vạn viên. Sau đó Hạ Thiên lại dạo quanh nhìn một chút, đang... Đúng lúc này thì tiểu đỉnh trong túi của Hạ Thiên đột nhiên rơi xuống đất, lông mày của Hạ Thiên lập tức nhíu lại, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác tiểu đỉnh tựa hồ cố ý rớt ra ngoài. Soạt. Đúng vào lúc này, Hạ Thiên thấy được một màn để hắn kinh hãi cả đời. Hấp thu, tiểu đỉnh vậy mà đem tất cả những đan dược chung quanh đều hút vào. Tiểu đỉnh lại chỉ lớn cỡ 2-3 ngón tay thôi, thế mà nó đem cả 100 vạn viên thuốc ở đây đều hút vào. Nhìn thấy trường vập như vậy, Hạ Thiên giật nảy cả mình. Đan dược trong đan phòng này, chỉ trong vòng 5 giây đã toàn bộ bị tiểu đỉnh hút hết. Đây cũng quá kinh khủng tởm rồi. Hỏng. Nhiều đan dược như vậy bị hút vào, thời điểm ta đi ra chẳng phải sẽ bị quét hình sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nội tâm của Hạ Thiên cực kỳ lo lắng. Hắn không phải lo lắng là bị huyết lão quái phát hiện, bởi vì tiểu đỉnh vô cùng cổ quái. Nó vậy mà chỉ hấp thu có đan dược thôi, lại không hấp thu bình chứa. Vì lẽ đó những cái bình cất chứa đan dược vẫn còn trưng bày y nguyên chỗ cũ. Chỉ cần không cố ý xem xét thì sẽ không phát hiện ra. Tiểu đỉnh, à tiểu đỉnh, bình thường nhìn không ra là người có tác dụng gì, vậy mà hiện tại lại đem đan dược đều hút đi. Mặc dù ta cũng rất thèm muốn đan dược ở nơi này, thế nhưng vạn nhất xảy ra chuyện thì ta cũng không có mạng để hưởng thụ. Hạ Thiên buồn bực nói. Được rồi, cứ đụng một cái đi. Hạ Thiên chỉ có thể cắn răng, tùy tiện ở chung quanh cầm lấy 4 cái bình đan dược cấp 5 đặt ở trong ngực. Huyết lão quái tiến vào trong rất lâu, Hạ Thiên một mực phải ở bên ngoài chờ đợi. Tâm tình hắn bây giờ là cực kỳ thấp thỏm. Hắn đã quyết định rồi, một khi bị phát hiện thì liền uống ngay vào máu của kim cương hộ sơn thần thú, sau đó biến thân thành hình thức của hấp huyết quỷ, liều mạng chạy trốn. Dù sao lần này tới đây hắn cũng kiếm lời lớn rồi. Nhiều đan dược như vậy, quả thực chính là đại phát tài. Ngay cả đan dược cấp 5, cấp 6 cũng đều có cả. Đây chính là đan dược mà ngay cả cao thủ địa cấp cũng mong muốn. Mà xem như cao thủ địa cấp ở đây một năm cũng chỉ có thể hưởng dụng một viên. Thế nhưng bây giờ tiểu đỉnh lại đem tất cả đan dược trong đan phòng đều hấp thu, ngay cả những đan dược cấp 5, cấp 6 kia cũng hấp thu cả. Bất quá Hạ Thiên nhìn một vòng thì nơi này lại không hề có đan dược cấp 7. Cạch, cửa đá mở ra, huyết lão quái từ bên trong đi ra. Đi thôi, nhìn lướt qua Hạ Thiên, lão nói. Tâm tình Hạ Thiên lúc này là phi thường thấp thỏm, trực tiếp là hướng về phía lối ra. Hơn 20 bước lộ trình này đối với hắn, không khác gì là đi một cây số đường mấp mô. Nắm đấm của hắn đã siết chặt lại, trong tay phải đang nắm một cái bình nhỏ đặc ẩn chứa huyết dịch đặc thù, là huyết dịch của kim cương. Chỉ cần phát sinh biến hóa gì đó, hắn sẽ lập tức uống hết huyết dịch trong bình, sau đó trực tiếp bỏ trốn. Thời điểm khi hắn đi ra tới cửa, thì trái tim đã treo lên đến tận cổ họng. Tít, cửa phòng mở ra, trong khoảnh khắc thì tên cao thủ địa cấp liền nhảy vọt ra, sắc mặt của Hạ Thiên biến đổi, đã chuẩn bị xuất thủ. Mẹ cái cửa nát này, ta cầm đan dược cấp 7 ra mà nó cũng kêu. Huyết lão quái trực tiếp đẹp một cước lên cánh cửa. Sư tổ, ngài làm ta giật cả mình, đan dược cấp 7 thì nó đương nhiên phải kêu rồi. Tên thủ vệ địa cấp kia thở phào một hơi, Hạ Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi tay của hắn đã nâng lên, muốn đem cái bình huyết dịch tống vào trong miệng. Kết quả là huyết lão quái lại nói như vậy. Chọc giận lão tử sẽ hủy nó đi. Huyết lão quái hử lạnh một tiếng. Sư thúc, đừng nha, ngài phá hủy nó thì ta còn canh cổng thế nào? Thủ vệ địa cấp kia vội vàng khuyên can. Soạt, một đạo hắc ảnh hiện lên. Người nào? Tên cao thủ địa cấp kia nháy mắt xông ra, ầm một tiếng. Hai người giao thủ một hiệp, cao thủ địa cấp bật ngược trở về trên mặt đất. Đừng có đuổi theo. Kế điều hổ ly sơn đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nhìn ra sao? Phát cảnh báo đi, có người xâm lấn. Nhìn thân thủ vừa rồi của hắn thì hẳn là cao thủ Triều Tiên. Gia hỏa không biết sống chết này. Vô luận là cao thủ cấp bậc gì cũng không thể sống sót mà rời khỏi Mao Sơn phái. Huyết lão quái lạnh lùng nói. Vâng, thưa sư thúc. Tên cao thủ địa cấp kia trực tiếp kéo lên còi cảnh báo. Mà trong khoảnh khắc cảnh báo vang lên, huyết lão quái cầm lấy một cái microphone không biết từ đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh đây. Có cao thủ Triều Tiên xâm lấn, không phải chỉ là một người, hơn nữa còn là cao thủ địa cấp. Trước hừng đông sáng ngày mai, ta muốn là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Âm thanh của huyết lão quái truyền khắp toàn bộ Mao Sơn phái. Những người đang nghỉ ngơi hay là tu luyện cũng nháy mắt đi ra. Cần tiến như vậy sao? Ngay cả macro phát thanh từ xa cũng đều có. Trên trán Hạ Thiên tất cả đều là hắc tuyến. Ghi nhớ, vô luận là phát sinh bất kỳ tình huống gì không thể tự tiện ra ngoài. Nếu không, bên song xảy ra chuyện thì cái mạng nhỏ của người cũng không giữ được. Huyết lão quái lạnh lùng nói. Vâng, thưa sư thúc. Tên cao thủ địa cấp kia sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là cao thủ địa cấp, nhưng thời điểm đối mặt với nhân vật như huyết lão quái cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Ở trong Mao Sơn phái này không có ai biết được thực lực chân chính của huyết lão quái. Nhưng tất cả mọi người đều sợ hắn, bởi vì hắn giết người cho tới bây giờ không cần phải tự mình ra tay. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng thì coi như là âm dương hộ pháp cũng đều phải xuất thủ. Ở Mao Sơn phái thì trừ Mao Sơn lão tổ ra, địa vị của hắn chính là cao nhất. Huyết lão quái sau khi nói xong thì hướng về phòng thí nghiệm mà đi. Hạ Thiên cũng theo sát sau lưng. Thời điểm quay về thì cũng không đi bộ trở về mà ngồi xe hiêu. Nói là hiêu thì lại có chút không giống, mà nó giống như là hiêu và ngựa hỗn hợp lai tạo. Sư tổ, thời điểm chúng ta tới đây vì cái gì lại không ngồi nói chứ? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Người thấy ở chung quanh phòng thí nghiệm của ta có người ra vào không? Huyết lão quái hỏi ngược lại. Cái này thì thật đúng là không có, Hạ Thiên nói. Đúng vậy, phòng thí nghiệm của ta và khu phụ cận nghiêm cấm bất luận kẻ nào hoặc sinh vật nào tới gần. Vì lẽ đó coi như là xe hiêu ta cũng không có, Huyết lão quái giải thích. Ngồi xe hiêu thì nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng chưa tới 15 phút đã trở về phòng thí nghiệm của huyết lão quái. Tốc độ của xe hiêu này rất nhanh, còn nhanh hơn cả ngựa. Mà trên đường, thời điểm có người nhìn thấy huyết lão quái thì đều lẩn ra xa. Đem thần thú cất vào trong cái bình này cho ta. Huyết lão quái ném cho Hạ Thiên một cái bình. Hạ Thiên liền đi về phía phòng có thần thú rồi thận trọng đem thần thú đặt vào trong cái bình. Đi, tới thiên chỉ, huyết lão quái nói. Huyết lão quái và Hạ Thiên trực tiếp cùng nhau ra ngoài. Hạ Thiên ôm theo cái bình thập phần cẩn thận. Hiện tại trong Mao Sơn phái rất loạn, tất cả mọi người đang truy lùng cao thủ Triều Tiên trà trộn. Đột nhiên có người đâm sầm vào người của Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi là có thể né tránh, nhưng hắn vừa né ra thì người khác khẳng định sẽ phát hiện ra thân pháp của hắn. Vì thế hắn chỉ có thể gắng gượng bị đối phương đụng trúng. Bị va chạm, Hạ Thiên cũng không làm ra bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mắt thấy cái bình liền phải rơi xuống đất, Hạ Thiên vội vàng xoay người để cái lưng của mình tiếp xúc với mặt đất, còn cái bình thì không có việc gì, vẫn được hắn ôm trong ngực. Thật xin lỗi, xin lỗi. Tên đệ sử Mao Sơn kia vội vàng mở miệng. Lạnh. Trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác được sự lạnh lẽo. Cùng lúc đó thân thể tên đệ tử Mao Sơn kia nháy mắt nổ tung, oanh một tiếng. Từ trong thể nội quán bỏ ra mấy con côn trùng, thuận theo thân thể của huyết lão quái mà trở về. Muốn chết, huyết lão quái lạnh lùng quát. Đám người chung quanh bị hù chạy ra xa. Tiểu tử ngươi không tệ, tha rằng bản thân ngã xuống cũng không làm hỏng cái bình. Huyết lão quái tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Sau khi người kia chết đi thì không có người nào dám lại gần Hạ Thiên và huyết lão quái nữa. Vừa rồi người kia cũng chỉ là không để ý tới cho nên mới đụng vào mà thôi. Thời điểm mà Hạ Thiên cùng huyết lão quái đi tới cửa, từ trong phiến thủy vực ở cửa nhảy ra một đầu thủy quái, nó vừa lên bờ liền biến thành hình người. Phụ thân, thủy quái kia hưng phấn nhìn về phía huyết lão quái. Ân, ta ra ngoài một chuyến, người giữ nhà cho tốt. Có cao thủ Triều Tiên xâm lấn, nếu như bọn chúng muốn trốn thì cứ trực tiếp xử lý cho ta. Huyết lão quái nói, vâng, phụ thân. Thủy quái kia đáp lời xong lại lặn vào trong nước. Hiện tại Mao Sơn phái phát lệnh cấm là bất kỳ người nào cũng không cho phép rời núi. Nhưng mà vừa thấy huyết lão quái một cái thì đâu còn ai dám ngăn trở, trực tiếp mở ra sơn môn. Huyết lão quái cùng Hạ Thiên trực tiếp hướng phương hướng của thiên trì mà đi tới. Bởi vì lệnh cấm của Mao Sơn phái cho nên khu vực phụ cận thập phần yên tĩnh. Hai người rất nhanh tới được phụ cận của thiên trì. Biết bơi không? Huyết lão quái hỏi. Biết, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì ôm nó xuống nước rồi mở cái bình trong nước ra. Huyết lão quái hạ lệnh, Hạ Thiên trực tiếp nhảy vào trong thiên trì, sau đó chậm rãi mở nắp bình. Sau khi Hạ Thiên xuống nước thì huyết lão quái và Hạ Thiên đều ngây ngẩn cả người. Huyết lão quái thì ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chân thân của thần thú. Còn nguyên nhân Hạ Thiên sững sờ là bởi vì con côn trùng trong ngực hắn vậy mà trâu chui vào trong cái tiểu đỉnh. Ánh mắt của huyết lão quái thì đặt trên thân của thần thú, còn ánh mắt của Hạ Thiên thì tất cả đều nhìn chăm chăm về trước tiểu đỉnh. Thời điểm này con côn trùng kia đang ăn đan dược trong tiểu đỉnh. Hạ Thiên có một loại cảm giác tàn nát cõi lòng. Đó đều là đan dược mà tiểu đỉnh tân tân khổ khổ giúp mình trộm về. Thế nhưng đầu tiểu côn trùng kia trực tiếp xông vào ăn đan dược như không cần mạng. 5 phút, 10 phút, rồi nửa giờ, 1 giờ sau. Quá tốt rồi, má ơi! Huyết lão quái và Hạ Thiên đồng thời hô lên. Trên mặt của huyết lão quái thì là vẻ hưng phấn, còn trên mặt Hạ Thiên là thần sắc thống khổ. Huyết lão quái sở dĩ hưng phấn là bởi vì thần thú rốt cuộc cũng mở mắt, còn nguyên nhân Hạ Thiên thống khổ là bởi vì hắn trơ mắt, nhìn đan dược trong tiểu đỉnh bị con côn trùng kia ăn hết. Lên đây, đưa nó cho ta. Huyết lão quái hưng phấn nói. Thân thể của Hạ Thiên bắn lên bờ, sau đó đem đầu thần thú kia giao cho huyết lão quái. Trên mặt huyết lão quái xuất hiện thần sắc càng thêm hưng phấn. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Hạ Thiên thì ngơ ngác nhìn con tiểu côn trùng trong tiểu đỉnh, hắn hận không thể trực tiếp dùng ngón tay mà nghiền chết nó đi. Tiểu tử thối, lần này ngươi lập được công lớn rồi, muốn cái gì nói với ta, ta sẽ thưởng cho ngươi. Huyết lão quái trực tiếp dùng hai tay chộp vào trên đầu thần thú kia. Sau đó Hạ Thiên phát hiện tinh huyết trong cơ thể của thần thú đang bị huyết lão quái hấp thu. Ngay tại thời điểm mà Hạ Thiên nhìn huyết lão quái thì con côn trùng trong tiểu đỉnh đột nhiên cắn vào ngón tay trái của Hạ Thiên. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng của Hạ Thiên phát ra, ngón tay của hắn bị cắn rất đau. Thế nào? Huyết lão quái nhướng mày bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngao! Đúng lúc này nước của thiên trì nhộn nhạo gợn sóng. Là thủy quái. Đầu thần thú này quả nhiên là không đơn giản, vậy mà kinh động tới cả thủy quái dưới thiên trì. Huyết lão quái ánh mắt nhìn về phía thiên trì, sau đó buông tay phải ra vỗ trên mặt đất. Có 10 cái quan tài từ trong mặt đất chậm rãi chui ra. Sau khi quan tài mở ra, Hạ Thiên phát hiện bên trong cũng không phải là tử thi, mà là những sản phẩm thất bại khi mà huyết lão quái nghiên cứu, đều là đầu thú thân người và các loại quái vật mà chúng đều còn sống cả. 10 đầu quái vật kia trực tiếp là ngăn trở phía sau huyết lão quái. Hạ Thiên hiện tại thân thể không thể động đậy. Hắn đang đau khổ là phải làm sao, không nghĩ tới là huyết lão quái lại thay hắn chặn bọn thủy quái lại. Đầu thủy quái này so với xương cùng thú thì lớn hơn một chút. Đầu lừa, long thân và đuôi cá. Đầu quái thú nhìn qua thập phần là mất cân đối. Đau quá nha. Tiểu côn trùng này đến tột cùng là cái gì? Làm sao lại cắn đau như vậy? Mà thân thể của ta còn bị nó làm cho tê dại. Hạ Thiên cau mày nhìn về phía tay trái của mình. Lúc này hắn ngồi trên mặt đất, theo góc độ quán mà nhìn lại thì giống như đang nhìn về phía thiên trì thủy quái vậy. Huyết lão quái nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cho rằng hắn bị sợ mà choáng váng, thế là không nói gì thêm. Mà hắn còn đang thôn phệ máu huyết của thần thú. Hắn lần này không phải là vì bồi dưỡng ra hộ sơn thần thú, mà là hắn đi thôn phệ cái đầu thần thú mới mở mắt này. Lúc này, tinh huyết trên đầu thần thú ấy đang chảy vào thể nội của huyết lão quái. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng chờ được cơ hội này. Hắn đang cải tạo gen cho chính bản thân mình. Huyết lão quái là một nhà khoa học điên cuồng. Hắn nghiên cứu nhiều năm như thế, sự hợp thể giữa thủy quái và nhân loại, hơn nữa còn có cả truy hồn sư. Mục đích nghiên cứu những thứ này chính là tiến hành cải tạo gen đối với chính bản thân mình. Hắn cho rằng thể xác con người phi thường yếu ớt, vì lẽ đó hắn muốn để cho gen của mình biến thành vô kiến bất tồi. 200 năm, rốt cuộc cũng sắp thành công, huyết lão quái hưng phấn nói. Hắn đem nhân loại, thần thú và truy hồn sư gom góp ưu điểm để tập trung trên một thân, đó chính là thân thể hắn. Hắn muốn để cho mình biến thành bất tử chi thân, là cường giả tuyệt đối. Hạ Thiên cũng phát hiện ra sự biến hóa của huyết lão quái, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư để ý tới lão, bởi vì tự thân hắn cũng đang phát sinh biến hóa. Tiểu côn trùng kia sau khi uống máu của hắn xong lại chui vào trong da thịt của hắn. Hạ Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt của mình hơi đau xót một chút. Nửa giờ trôi qua, hắn cảm giác thân thể lại bắt đầu có thể cử động. Tiểu côn trùng kia thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Bất quá trên cánh tay trái xuất hiện một cái hình xăm, bộ dáng tiểu côn trùng, chỉ bất quá so với trước thì lớn hơn một chút xíu. Nếu như nhìn kỹ thì thật đúng là cũng có một chút khí thế, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng trên cánh tay Hạ Thiên xăm một cái đầu côn trùng. Mẹ kiếp, lão tử dù sao đường đường là nam nhi bảy thước, nếu để cho người khác biết trên cánh tay có hình xăm một đầu côn trùng, vậy thì mắc cỡ chết người rồi. Nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, sau đó chậm rãi đứng lại. Huyết lão quái cũng mở mắt ra, lúc này thì đầu thần thú trong tay hắn đã biến thành cái xác khô. Tất cả khí huyết trong thể nội đã biến mất, chỉ còn lại da bọc xương. Mà thời điểm hai người đứng lên, thì đầu thủy quái đang chiến đấu với cương thi vội vàng lui lại, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Huyết mạch của thần thú quả nhiên có thể chấn áp loại thủy quái phổ thông này, vòn vẹn chỉ từ khí thế đã có thể dọa lui nó. Huyết lão quái hài lòng gật đầu, chỉ bất quá lão không phát hiện ra, đầu thủy quái mặc dù là có bộ dáng hoảng sợ nhưng ánh mắt không phải nhìn lão mà là nhìn về phía Hạ Thiên ở sau lưng lão. Phù, thủy quái trực tiếp lao xuống nước mà chạy trốn. Rất tốt. Huyết lão quái còn tưởng rằng khí thế của mình đã hù chạy thủy quái, phi thường hài lòng. Sau đó từ bên hông lấy ra một cây đao, ném cho Hạ Thiên. Dùng đao bổ vào đầu ta, nhất định phải dùng sức. Sư tổ, cái này... Hạ Thiên có chút do dự, hắn không rõ huyết lão quái là muốn làm gì. Để ngươi bổ thì ngươi bổ đi, lại nói nhảm nữa ta liền giết ngươi. Huyết lão quái âm lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Mẹ nó, đây chính là ngươi để ta đánh nhỉ? Tay phải của Hạ Thiên cầm đao chém vào đầu của huyết lão quái. Đúng lúc này hắn phát hiện ra thân thể của huyết lão quái giống như xảy ra một loại biến hóa nào đó. Phốc, đích thực là bổ ra. Thân thể của huyết lão quái bị hắn xẻ ra quá nửa. Đây cũng quá kinh dị đi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn huyết lão quái bị bổ ra. Bất quá lại phát hiện có một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là cơ thể của huyết lão quái bổ ra như thế mà không có chảy máu. Sau đó chỉ thấy thân thể kia đang chậm rãi khép lại. Ta dựa vào, truy hồn sư. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, huyết lão quái này đích thực là một nhà khoa học điên cuồng, hắn vậy mà đem cơ thể của mình cải tạo thành cái loại thể chất của truy hồn sư. Lại bổ thêm lần nữa, huyết lão quái nhìn Hạ Thiên mà nói. Tay phải Hạ Thiên vung đao lần nữa bổ về thân thể huyết lão quái, đang... đao thì đứt gãy. Cây đao trong tay của Hạ Thiên trong khoảnh khắc chém vào cơ thể huyết lão quái liền trực tiếp gãy đôi. Hai loại hình thái. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ. Đây quả thực là lật đổ cả nhận thức của hắn. Hắn mặc dù trước kia có nghe nói qua một số nhà khoa học điên cuồng có thể đem thân thể nhân loại tiến hành cải tạo gen, nhưng hắn không nghĩ tới loại chuyện này lại thực sự có thể thành công. Mà trên thế giới hiện nay người ta còn muốn tiến hành là giải phẫu, trao hoán đổi cả cái đầu. Loại chuyện này trong mắt Hạ Thiên chính là bất khả tư nghị. Nhưng chuyện này bây giờ lại đang tồn tại một cách hết sức chân thực. Hắn chính là đang thấy tình huống như vậy diễn ra trước mắt mình. Truy hồn sư nguyên bản là đồ vật đã phi thường khó tưởng tượng. Hạ Thiên hiểu cái gọi là truy hồn sư chẳng qua là dạng linh thể, nó không có nhục thể chính thức. Bọn hắn là có thể biến hóa ra thành nhục thể, dùng cái đó để mê hoặc nhân tâm. Nhưng cải tạo gen này thì quả thực quá lợi hại. Hắn vậy mà đem gen của thần thú hấp thu, cải tạo thân thể mình. Coi như thân thể của Hạ Thiên so với thường nhân có mạnh hơn, nhưng một viên đạn cũng có thể nhẹ nhàng ghim vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng, hình thái hiện tại của huyết lão quái là hoàn toàn khác biệt. Hắn là dưới loại hình thái này tuyệt đối là đau thương bất nhập. Ta đã thành công. Huyết lão quái hưng phấn cười to. Trước kia xem tivi, có người nói là di thực cốt tủy, di thực thận, di thực đại não, di thực trái tim, thậm chí gần đây còn cấy ghép cả đầu. Nhưng những cái này ở trên lĩnh vực y học đều là chuyện phi thường không tầm thường. Nhưng mà những chuyện này cùng với kỹ thuật của huyết lão quái so sánh thì chẳng đáng nhắc tới. Hạ Thiên ngơ ngác nhìn huyết lão quái, nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử, chính là người đã cho ta linh cảm. Ta nhất định phải ban thưởng cho người thật tốt. Cùng ta trở về, ta sẽ cho người chút đồ tốt. Huyết lão quái hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Hắn vậy mà xưa nay không nghĩ tới việc dùng nước của thiên trì làm cho thần thú mở mắt. Hai người lại một đường trở về sơn môn. Thời điểm bọn hắn đi vào sơn môn thì nghe được tiếng đánh nhau ở bên trong. Người giữ cửa thấy huyết lão quái trở về trực tiếp mở cửa chính ra. Cơ hội tốt, trốn mau. Mấy cao thủ Triều Tiên nhìn thấy đại môn đã mở trực tiếp muốn xông ra ngoài. Phương hướng mà bọn hắn chạy chính là chỗ của huyết lão quái và Hạ Thiên vừa tiến vào. Sư thúc cẩn thận. Đám cao thủ ở cấp bậc môn chủ nhìn thấy cao thủ Triều Tiên muốn phóng tới huyết lão quái thì đều giật mình hô lên. Bọn hắn mỗi người đều chưa từng thấy huyết lão quái động thủ. Vạn nhất lão không có bản lĩnh gì thì coi như hỏng. Một khi lão xảy ra chuyện, vậy thì Mao Sơn lão tổ nhất định là nổi trận lôi đình. Cơ hội tốt, cẩn thận. Cẩn thận mà tương đấu. Mấy tên cao thủ Triều Tiên nhìn thấy huyết lão quái trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cùng với người của Mao Sơn đại chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết bản sự của cao thủ Mao Sơn. Người của Mao Sơn sau khi bị cận thần tương đấu thì nhục thể phi thường yếu ớt, mà cũng không có thủ đoạn phòng ngự lợi hại gì. Đây chính là nhược điểm của người Mao Sơn. Nếu như cận thần với Mao Sơn đủ cường đại, vậy thì đơn giản chính là yêu nghiệt rồi. Xem như cao thủ ở cấp bậc môn chủ trong Mao Sơn cũng chỉ có một chút thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Lần này bọn hắn đã giết tới trước mặt của huyết lão quái, có 3 người. Đây là hết thảy 3 cao thủ Triều Tiên xông tới đánh huyết lão quái. Hạ Thiên nhìn thấy tư thế của huyết lão quái liền biết lão muốn động thủ. Không nên thương tổn sư đệ, sư tổ. Hạ Thiên trực tiếp chắn ở trước mặt huyết lão quái. Trong nháy mắt công kích của 3 người kia liền muốn đánh tới người của Hạ Thiên. Đúng lúc này, hống, một đạo quỷ hồn to lớn xuất hiện trước người Hạ Thiên trực tiếp vọt tới 3 cao thủ Triều Tiên kia. Đạo quỷ hồn này rất mạnh, trực tiếp ngăn trở cả 3 người. Mặc dù chỉ là ngăn trở thôi, nhưng đã để cho đám cao thủ Mao Sơn kia đuổi kịp và vây quanh. Vây kín rồi, hơn 20 cao thủ địa cấp cộng thêm với hộ sơn thần thú, trong nháy mắt đánh gãy tứ chi của ba tên cao thủ Triều Tiên. Hạ thủ là thập phần quả quyết. A, ba tiếng kêu thảm từ miệng của những cao thủ Triều Tiên truyền ra. Hạ Thiên lúc này mới cẩn thận đánh giá quỷ hồn của huyết lão quái. Lúc trước hắn hoài nghi là huyết lão quái cũng có quỷ hồn của mình. Hắn là một nhân vật số 2 của Mao Sơn Phái thì làm sao mà không có khống hồn thuật cơ chứ? Hạ Thiên không nghĩ tới chính là người khác thì dùng linh hồn của con người để làm quỷ hồn, còn hắn thì lại dùng linh hồn của thủy quái. Tựa như những cao thủ Mao Sơn kia, từng người cũng đều bị bản sự của huyết lão quái chấn cho kinh hãi. Các người đều nghe kỹ cho ta. Tiểu tử này sau này sẽ là người của ta. Đối với chiến đấu hôm nay, để cho hắn tới làm phó chỉ huy đi. Huyết lão quái mở miệng nói thẳng. Nghe được lời của lão, tất cả mọi người đều chấn kinh. Từ y phục của Hạ Thiên mặc có thể nhìn ra hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử Mao Sơn bình thường. Nhưng hiện tại, vậy mà lập tức trở thành phó chỉ huy của đại chiến đêm nay. Đây chính là một nhân vật có chức vị cực kỳ ngưu bức. Đêm nay có nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động. Tổng chỉ huy chính là Dương Hộ Pháp, mà hắn chính là... mà dưới hắn chính là những cao thủ địa cấp và đệ tử Mao Sơn. Nói cách khác là trừ Dương Hộ Pháp ra, Hạ Thiên chính là người chỉ huy cao nhất. Ngay cả những cao thủ địa cấp, những môn chủ kia cũng phải nghe lời hắn. Quả nhiên là không có uổng phí công lao. Nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, vừa rồi hắn biết huyết lão quái thì chắc chắn sẽ không có việc gì, vì lẽ đó mới lao ra làm người tốt. Như thế thì huyết lão quái sẽ cho rằng nhân phẩm của thằng nhóc hắn không tệ. Thế nhưng ngay tại thời điểm nguy cấp mà đứng chắn trước mặt mình, huyết lão quái lại tuyệt đối không ngờ hết thảy đều là kế hoạch của Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn chỉ nghĩ là kiếm chút chỗ tốt từ chỗ huyết lão quái, nhưng hắn không nghĩ tới huyết lão quái lại dễ lừa gạt như vậy, trực tiếp cho hắn cái danh hiệu phó tổng chỉ huy. Hắn coi như là làm quan rồi sao? Lần này chui vào hàng ngũ địch quá thành công, chẳng những không bị ướt luận kẻ nào phát hiện, hắn còn biết được nhiều bí mật, còn đem rất nhiều đan dược của Mao Sơn Phái trộm đi. Mặc dù đan dược đều bị tiểu côn trùng ăn hết, nhưng hắn dù sao vẫn phải để cho Mao Sơn Phái tổn thất một vố lớn. Hiện tại hắn còn thành công trở thành phó tổng chỉ huy của chiến đấu. Đây đối với chuyến đi bảo tàng vu cổ môn lần này, hắn lại càng thêm có lòng tin. Thời điểm mà Hạ Thiên vừa mới trở về đã phát hiện là tiểu đỉnh cũng đã biến mất. Sau khi đó hắn tìm cả nửa ngày mới phát hiện nó cũng biến thành một cái hình xăm xuất hiện ngay cổ tay. Sau khi trở về phòng thí nghiệm, huyết lão quái trực tiếp ném cho Hạ Thiên một quyển sách. Cái này cho ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta còn có chút sự tình cần làm. Tạ ơn sư tổ, Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn nhìn thoáng qua tên sách là siêu cấp khống hồn thuật. Đồ tốt đây. Hạ Thiên minh bạch đó là đồ vật mang theo hai chữ siêu cấp thì tuyệt đối phải là đồ tốt. Hắn mặc dù đối với vật này không ưa, thế nhưng sau khi lấy về có thể để Hàn Tử Phong và Trung Sử Hồng nghiên cứu. Cái khống hồn chi thuật này hẳn là huyết lão quái đã sử dụng lúc nãy. Tại thời điểm hắn sử dụng, liền ngay cả đám môn chủ kia mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Điều này chứng minh là siêu cấp khống hồn thuật này không có mấy người biết đến. Ngay cả nhân vật ở cấp bậc môn chủ cũng không có tư cách tu luyện. Bất quá những thứ này không phải là điều Hạ Thiên quan tâm. Hắn quan tâm nhất vẫn là biến hóa của tay trái. Hắn cũng không có địa phương nào tốt cả, lại càng không có phòng nghỉ của mình, cho nên dứt khoát chạy về thần điển đại điện. Tiến vào thần điển đại điện xong, Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm ghi chép có liên quan đến vu cổ môn. Tìm trọn vẹn nửa giờ, Hạ Thiên mới tìm được một bản có quan hệ với vu cổ môn. Hắn đem trang sách mở ra, cả người trực tiếp bị dọa cho đến ngây người. Bởi vì ngay tờ thứ nhất vu cổ môn, Hạ Thiên đã nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ kia. Đây là huy chương mang tính tiêu ký, là huy chương đại biểu cho vu cổ môn, chính là chiếc tiểu đỉnh. Hạ Thiên vội vàng lật về trang sách phía sau. Lật hơn 10 trang, hắn rốt cuộc tìm được tài liệu về chiếc đỉnh nhỏ này. Cửu chuyển càn khôn đỉnh, chí bảo của vu cổ môn, di thất ở đây có nghĩa là thất lạc, chính là nó rồi. Hạ Thiên cẩn thận hướng phía dưới quan sát, năng lực là thiêu đốt ngoại lực để cho mình sử dụng. Những chức năng khác thì chưa nghiên cứu ra. Thiêu đốt đan dược, Hạ Thiên thời điểm nhìn đến đây hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa định thí nghiệm một chút thì kết quả lập tức nghĩ tới là tất cả đan dược của mình đều bị đầu tiểu côn trùng kia ăn. Lập tức là đối với hình xăm trên cánh tay trái của mình nện vào mấy quyền. Mấy cú đánh này để cho hình xăm tiểu côn trùng trực tiếp biến mất. À, trực tiếp xuất hiện một đầu sợi tơ màu vàng. Sợi tơ này trực tiếp chui vào trong cái đỉnh nhỏ. Sau đó Hạ Thiên thấy trong đầu mình xuất hiện 100 quả đan dược chảy vào trong cái tiểu đỉnh. À, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ chính là nội thị trong truyền thuyết sao? Hạ Thiên phát hiện là mình hoàn toàn có thể cảm ứng được sự liên hệ giữa côn trùng và tiểu đỉnh. Đây chính là điều kỳ diệu của báu vật sao? Thử một chút xem thiêu đốt đan dược sẽ có cảm giác gì. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì oanh một tiếng. Đan dược trong cái đỉnh nhỏ trực tiếp bạo tạc lên. Một cỗ lực lượng tinh khiết chảy vào trong tay trái của Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hai ngón quán trực tiếp điểm vào vách tường. Ầm. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên vách tường sâu ba đốt ngón tay. Lợi hại như vậy. Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua chỉ lợi dụng thủ pháp của linh tê nhất chỉ. Đem cỗ lực lượng kia hội tụ lên ngón tay. Chính bản thân hắn thì lại không thêm bất cứ lực lượng nào vào. Chẳng qua chỉ nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Nhưng chính là một chỉ nhẹ nhàng như thế, vậy mà trực tiếp lưu lại trên tường một cái lỗ. Hạ Thiên trực tiếp là hướng những trang sau của sách mà lật tới. Truyền thuyết chí bảo. Truyền thuyết chí bảo 3 dấu hỏi chấm, sức chiến đấu 3 dấu hỏi chấm. Ta dựa vào, tại sao tất cả đều là dấu chấm hỏi vậy? Hạ Thiên tiếp tục là nhìn xuống phía dưới. Truyền thuyết chí bảo chính là thứ mà tổ sư thứ nhất của Mao Sơn Phái và Vu Cổ Môn cùng nhau phát hiện ra. Nghe nói món bảo bối kia là rất tốt. Hiện tại thì chí bảo của Vu Cổ Môn là cửu chuyển càn khôn đỉnh, còn chí bảo của Mao Sơn Phái là vô cực thương khung côn. Nếu như nói hai kiện bảo bối này có lực công kích là 1 vạn, vậy thì chí bảo trong truyền thuyết sẽ có lực công kích 100 vạn. Còn mẹ nó, chí bảo là cái gì lại không biết, dáng dấp ra sao cũng không mô tả, thứ gì cũng không có, lại trực tiếp cho một cái tỷ dụ. Hạ Thiên cảm thấy vô cùng cạn lời, đây không phải là để cho người ta nghe thấy càng thêm hiếu kỳ sao? Bất quá Hạ Thiên cũng lười để ý tới chí bảo trong truyền thuyết. Lần này, hành trình đi trường Bạch Sơn có thể nói thu hoạch tương đối khẩm. Còn chưa có tiến vào bảo toàn Vô Cổ Môn, hắn đã tự chế tạo ra Cẩm Long Thủ. Lại còn biết tiểu đỉnh chính là chí bảo trong truyền thuyết của Vô Cổ Môn, gọi là cửu chuyển càn khôn đỉnh. Mặc dù hắn hiện tại nắm giữ cửu chuyển càn khôn đỉnh cũng chỉ được một hạng năng lực thôi, nhưng mà loại năng lực này cũng đủ để cho hắn có năng lực bảo vệ tính mạng. Tài nội của tiểu côn trùng có ẩn chứa cả 100 vạn viên thuốc, nhưng hắn đồng thời thiêu đốt hơn 100 viên thuốc này. Sau đó thì sử dụng tay trái bộc phát ra linh tế nhất chỉ, vậy thì sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà hắn còn uống nhiều máu của xương củng thú, còn ăn thịt nó nữa. Cái này khiến thể chất quán lại lần nữa được tăng cường. Căn cứ vào tình huống hắn thấy trong điển tịch, thì bảo tàng của Vu Cổ Môn là phi thường phong phú. Bởi vì Vu Cổ Môn trước đây ít năm đã khai quật đại bảo tàng, mà bọn hắn không có bởi vì nghiên cứu mà hao phí vật liệu, đồng thời những năm gần đây cũng không hề có tiêu hao gì lớn. Vì lẽ đó bảo tàng của Vu Cổ Môn cực kỳ phong phú, tối thiểu nhất thì so với tài nguyên của Mao Sơn Phái phải nhiều hơn gấp mấy lần. Mà trong điển tịch của Vu Cổ Môn ghi lại, các loại pháp khí cũng là một bộ phận của bảo tàng. Năm đó lão tổ Vu Cổ Môn, mặc dù bên ngoài nói là muốn quyết một trận tử chiến với Mao Sơn Phái, nhưng hắn biết là tại tình huống mình không có cửu chuyển càn khôn đỉnh thì tuyệt đối không phải đối thủ của Mao Sơn lão tổ. Vì lẽ đó, hắn đem phần lớn bảo vật đều cất giấu đi, chờ mong hậu nhân của Vu Cổ Môn có thể nói là Đông Sơn tái khởi. Ở trong lịch sử thì Vu Cổ Môn và Mao Sơn đều không phải lần đầu tiên bị hủy diệt, nhưng mỗi lần bọn họ đều có thể Đông Sơn tái khởi, cũng là bởi vì mỗi một thời đại thì lão tổ sẽ lưu lại cho hậu nhân một chút bảo vật. Lần này thì Mao Sơn Phái đã làm chuẩn bị rất tốt. Bọn hắn muốn để cho Vu Cổ Môn triệt để biến mất trong dòng sông lịch sử. Đem bảo tàng của Vu Cổ Môn đều đoạt tới, như vậy thực lực tổng hợp của Mao Sơn Phái lần nữa tăng lên, thậm chí là có thực lực để xưng hùng xưng bá trên thế giới. Sắc trời dần tối xuống, đã đến thời gian xuất phát rồi. Hạ Thiên thu thập đồ vật xong liền đi ra ngoài. Thời điểm hắn đi ra bên ngoài, người của Mao Sơn còn đang tập kết, rất nhiều người đang thu thập pháp khí và trang bị của mình. Lần này, đại chiến đối với bọn hắn là phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể lấy được bảo tàng Vu Cổ Môn, vậy thì bọn hắn về sau sẽ có càng nhiều bổng lộc hơn. Tiểu tử ngươi, sao bây giờ mới ra? Bên trong đã giúp ta quét dọn xong chưa? Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Người này chính là Chân Gỗ. Người đã để cho Hạ Thiên giúp hắn quét dọn thần điện. Đại điện. Ân, quét sạch tốt rồi. Hạ Thiên đem chìa khóa trả lại cho Chân Gỗ. Người không xuất chiến sao? Chân gỗ nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà hỏi, bất quá lập tức trả lời, cũng đúng à, chỉ có cao thủ thì mới thích hợp xuất chiến. Tiểu tử giống như ngươi khẳng định thực lực không đủ, vì lẽ đó mà không có tư cách xuất chiến. Sư huynh, cái đó ta cũng muốn xuất chiến, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi cũng muốn xuất chiến ư? Vậy ngươi vì sao lại không mang trang bị? Chân gỗ khó hiểu hỏi. Sau đó hắn lại tự trả lời, ta biết rồi, ngươi khẳng định là không có trang bị. Ngươi ngay cả đan dược tiếp tế cũng bị người khác dọn đi, vì lẽ đó ngươi là một người không... vì lẽ đó ngươi mới không có trang bị. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi, được rồi. Xem ở phân thượng ngươi là tiểu đệ của ta, cho ngươi một tấm bảo mệnh phù này. Chân gỗ từ trong ngực lấy ra một tấm phù bảo mệnh. Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy tấm phù bảo mệnh kia, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Cái gọi là bảo mệnh phù này hắn đã từng thấy qua. Trên người của đám đệ tử Mao Sơn bị hắn giết là có rất nhiều, mà hắn cũng đã từng thấy đám người kia sử dụng, tác dụng có thể nói là phi thường nhỏ. Uầy, chân gỗ, nguyên lai tiểu tử ngươi đang ở đây. Đúng lúc này một nhóm 6 người đi về phía bọn họ. Thời điểm mấy người này xuất hiện, Trần Gỗ liền biến sắc. Các người muốn làm gì? Làm gì? Ngươi ngủ với con vẹp của ta lại còn hỏi ta muốn làm gì? Ta cho ngươi một cơ hội, giao ra đan dược và trang bị trên người ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người cầm đầu đứng ra nói, hắn cũng khoác một thân trang bị, vừa nhìn liền biết là một trong các đối tượng xuất chiến lần này. Các người không được qua đây. Ta cảnh cáo các người, ta cũng là một trong người xuất chiến. Nếu như ta xảy ra chuyện, thì các người chạy không thoát đâu. Chân gỗ cảnh giác nhìn mấy người kia. Xuất chiến lần này nhân số vốn đã không xác định. Nhiều đi hoặc là ít đi vài người, thì sẽ có ai quan tâm chứ? Sau khi chúng ta xử lý người xong, chỉ cần nói là người bị Triều Tiên giết chết, vậy thì không thành vấn đề rồi. Người kia lạnh lùng nói. Hạ Thiên đứng ở sau lưng chân gỗ thầm nghĩ, ta và ngươi còn nhiều hữu duyên, cứu ngươi một lần vậy. Hạ Thiên trực tiếp đánh ngất Trần Gỗ. Hắn đây là đang cứu mạng Trần Gỗ. Ở trong mắt của đám đệ tử Mao Sơn thì lần xuất chiến này là rất có mặt mũi và có khả năng sẽ đạt được bảo vật. Nhưng ở trong mắt Hạ Thiên thì bọn hắn mà di ra thì chính là cửu tử nhất sinh. Do tài nguyên của Mao Sơn phái càng ngày càng ít, lần này chiến đấu sống sót trở về càng ít người thì đối với phái Mao Sơn lại càng có lợi. Mà lần này bảo tàng Vu Cổ Môn là gió nổi mây phun, cao thủ không ngừng tới. Đừng nói là đám đệ tử phổ thông của Mao Sơn Phái mà coi như cao thủ cấp bậc, môn chủ cũng không dám cam đoan là mình nhất định sống sót trở về. Vì lẽ đó mà hiện tại lưu lại nơi đây mới là an toàn nhất. Ngươi là ai? Mấy người đối diện cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Phốc! Người giết các ngươi. Âm thanh vang lên, thân thể cả 6 người ngã xuống. Sau khi giết hết người đây, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hắn hiện tại thế nhưng là phó tổng chỉ huy hiện trường, đương nhiên phải đi sớm một chút. Chỉ bất quá hắn biết vị trí này cũng không dễ ngồi như vậy, bất quá hắn không quá can tâm. Hắn sở dĩ trà trộn vào đây chính là vì để có thể nội ứng ngoại hợp với đám người Hàn Tử Phong, vạn nhất gặp được nguy hiểm thì cũng dễ hỗ trợ lẫn nhau. Mà Mao Sơn Phái lần này nhất định đã làm rất đầy đủ về công tác chuẩn bị. Nói không chừng đi theo bọn hắn có thể dễ dàng tiến vào bảo tàng của Vu Cổ Môn, đến lúc đó thì cơ hội béo cò đục nước càng dễ. Sau khi Hạ Thiên rời khỏi nơi đó thì có một thân ảnh xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Hạ Thiên. Ta biết ngay là ngươi nhất định có mau bệnh mà, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho môn chủ. Thời điểm Hạ Thiên tiến vào quảng trường thì phát hiện ra tình huống không đúng bởi vì những người chung quanh tất cả đều đang nhìn hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.